Tổng tài bá đạo yêu phải em. Chương 122, có qua mà không có lại thì không phải phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai hiểu chuyện như vậy, Tô Vũ Đồng chỉ cảm thấy khoe mắt cay cay, gật đầu với thằng bé rồi bỏ thằng bé xuống. Thấy Tô Vũ Đồng xúc động như vậy, ánh mắt của Mộ Diệt Thần bỗng hiện lên vài phần phức tạp, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại sự bình tĩnh, nói. Xuống ăn cơm đi, sau đó kéo Niên Niên xuống dưới lầu. Niên Niên không phải con đẻ của Tô Vũ Đồng, anh không tin cô thật sự cảm động, cùng lắm là giả vờ diễn trò trước mặt anh mà thôi. Tô Vũ Đồng thấy Mộ Diệt Thần kéo Niên Niên đi, vội vàng theo sau. Để chúc mừng bọn họ đã đăng ký kết hôn, bà Mộ đặc biệt bảo chú Ngô dặn dò đầu bếp làm món ăn tiệc cưới theo kiểu truyền thống Trung Hoa. Niên Niên chưa từng tham gia tiệc cưới, nên vô cùng hứng thú với những món ăn này, mỗi món đều thử một ít. Ăn được một vòng, đúng lúc cậu bé định gắp xôi thập cẩm thì bị Tô Vũ Đồng và Mộ Diệt Thần cùng dùng đũa ngăn lại. Niên Niên, con không được ăn đồ có lạc. Hai người nói giống nhau, làm động tác giống nhau, lập tức nhìn nhau, sau đó cũng rất nhanh rời đi ánh mắt rút đôi đũa đang đan chéo nhau về. Bà Mộ thấy bọn có thần giao cách cảm như vậy, nhẹ nhàng mỉm cười. Sau đó, nhìn Niên Niên nói. Niên Niên, cháu quên rồi à, cháu bị dị ứng với lạc, ăn vào toàn thân sẽ rất khó chịu, bố mẹ và bà sẽ rất lo lắng. Bà muốn để Niên Niên biết bố mẹ đều rất thương cậu bé, để cậu bé cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, nhờ loại cảm giác này, mới có thể trở thành sợi dây quấn họ lại. Niên Niên nghe bà giải thích mới hiểu hành động của bố mẹ là thể hiện tình yêu với cậu, lập tức nói. Bố, mẹ, bà nội, mọi người yên tâm, sau này con sẽ không động vào lạc nữa. Cậu bé muốn làm đứa trẻ ngoan, tuyệt đối sẽ không để những người yêu thương mình lo lắng. Ngoan lắm, lại đây thử thịt viên tứ hỉ này đi. Bà Mộ yêu thương gắp cho Niên Niên một viên lớn, sau đó quay sang nói với Mộ Diệt Thần. Lucas gắp thức ăn cho Vũ Đồng đi. Bồi đắp tình cảm phải được vun từ những điều nhỏ nhặt nhất, họ hiện tại đã là vợ chồng, nên học cách đồng lòng giúp đỡ nhau. Mộ Diệt Thần trong lòng tuy không muốn gắp thức ăn cho Tô Vũ Đồng, nhưng sau khi nghe lời bà Mộ, vẫn gắp cho Tô Vũ Đồng một miếng gà uyên ương, chỉ là lại gắp đúng miếng phao câu. Ăn nhiều chút, em xem gần đây lại gầy đi rồi. Tô Vũ Đồng nghe thấy lời quan tâm sặc mùi giả dối của anh, lại nhìn thứ mà anh gắp cho cười lại bằng nụ cười vô cùng giả tạo, gắp một miếng thịt đặc biệt béo ngậy vào bát anh. Anh cũng ăn nhiều vào, gần đây công việc vất vả. Anh ghét cô cũng ghét lại, anh có thể ăn được miếng thịt đầy mỡ này, cô cũng có thể nuốt xuống miếng phao câu gà. Có qua thì phải có lại. Bà Mộ nhìn Mộ Diệt Thần bị Tô Vũ Đồng làm khó, bật cười khanh khách, bày ra một vẻ trịnh trọng nhìn Mộ Diệt Thần nói. Lucas, con xem Vũ Đồng tốt với con chưa kìa, miếng thịt này đại diện cho sự ngọt ngào, con mau ăn đi. Bà Mộ đã mở lời, nếu Mộ Diệt Thần không ăn, thì chính là từ chối tình cảm ngọt ngào của Tô Vũ Đồng dành cho anh rồi. Cắn răng, chịu đựng sự khó chịu, mỉm cười gắp miếng thịt mỡ bình thường ghét nhất ở trong bát, đưa vào trong miệng cắn một miếng. Ngay lập tức cảm giác béo ngậy bao vây anh, mùi vị ngọt ngấy khiến anh thật sự muốn nôn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của mẹ đang nhìn anh. Anh đành nhắm mắt nuốt xuống, cuối cùng anh cũng không biết rốt cuộc mình đã ăn hết miếng thịt bằng cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy vẻ buồn nôn của anh, Tô Vũ Đồng cười tươi đắc ý, trong lòng thầm nói một câu, đáng đời. Mộ Diệt Thần thấy Tô Vũ Đồng chưa động đến miếng phao câu trong bát liền phục thù nói một câu. Vũ Đồng, sao em không ăn? Có phải không thích anh gắp cho không? Người phụ nữ mưu mô đáng chết lại có thể hại anh như vậy. Tô Vũ Đồng mang theo ý cười trong mắt tao nhã gắp miếng phao câu lên nhìn, nói. Chồng đối với em tốt quá, cả con gà riêng phần phao câu là có vị đặc biệt nhất rồi. Bà Mộ nghe xong cười lấy đũa gắp miếng gà trên đũa Tô Vũ Đồng bỏ vào đĩa đựng đồ bỏ đi, nói với Mộ Diệt Thần. Lucas, con bao nhiêu tuổi rồi, sao lại tinh nghịch như vậy, sao có thể để Vũ Đồng ăn cái này được chứ? Nếu không phải vì cầu sự may mắn đầu xuôi đuôi lọt, đầu bếp sẽ không để thứ dơ bẩn này xuất hiện trên bàn ăn. Không ngờ con trai mình lại có thể dùng nó để trêu chọc Tô Vũ Đồng. Nhưng anh cũng không đạt được mục đích, anh từ nhỏ đến lớn không ăn thịt mỡ, tối nay lại ăn cả một miếng lớn. Bà Mộ giúp Tô Vũ Đồng giải vây, Tô Vũ Đồng vô cùng cảm kích nói với bà một câu. Vẫn là mẹ tốt với con nhất, mẹ ăn cái đùi gà đi. Mộ Diệt Thần nghe cô nói lời này, lạnh nhạt liếc cô một cái, trong lòng thầm mắng một câu. Đồ nịnh hót, rồi đem rượu nho dài ngây uống vào, không hề động vào bất cứ món gì trên bàn nữa. Sau bữa cơm, bà Mộ nhìn Mộ Diệt Thần hỏi, định bao giờ làm lễ cưới? Tuy bà từng nói sẽ không can dự vào, nhưng lại chưa từng hứa sẽ không hỏi ngay. Mộ Diệt Thần vừa nghe, lập tức nhìn Tô Vũ Đồng. Tô Vũ Đồng nhớ đến chuyện trước kia anh từng nói sẽ không làm hôn lễ, liền hiểu ngay hàm ý trong ánh mắt của anh, cười nói với bà mộ. Mẹ, gần đây công ty rất bận, chuyện hôn lễ đợi cuối năm nhé ạ, cô không thể nói thẳng là không làm, chỉ có thể hoãn về sau, cứ thế mà hoãn lại. Mộ Diệc Thần rất hài lòng với sự phối hợp của cô, bổ sung thêm. Đúng đó mẹ, vụ án trung tâm thương mại quy mô lớn của Tô Thị con đã giao cho Vũ Đồng toàn quyền phụ trách rồi, cô ấy gần đây không có thời gian. Bà mộ nghe đến hai chữ Tô Thị, lập tức nhớ đến Tô Vũ Đồng cũng là con của nhà họ Tô, liền gật đầu, lùi một bước nói. Hôn lễ có thể hoãn đến cuối năm, nhưng tuần trăng mật nhất định phải đi, nói xem, các con định đi đâu. Vợ chồng mới cưới, bà phải nắm bắt thời cơ để bọn họ bồi dưỡng tình cảm. Mộ Diệc Thần vì miếng thịt mỡ vừa nãy đã xếp mẹ mình vào hàng gì ghẻ, bây giờ chỉ muốn thoát khỏi tầm kiểm soát của bà, nghe bà nhắc đến tuần trăng mật lập tức nhớ đến hai tháng trước, đã từng hứa với Châu Lệ Đồng sẽ đến đảo Jeju chơi. Nói với bà mộ, mẹ, đợi xong việc đợt này, con sẽ đưa Vũ Đồng đi đảo Jeju ở vài ngày. Bà mộ nhìn Tô Vũ Đồng hỏi, Vũ Đồng con muốn đến đảo Jeju không? Nếu cô không muốn đi, bà có thể để cô tự chọn. Tô Vũ Đồng cười đáp. Mẹ, việc đi đảo Jeju con và Diệc Thần đã bàn với nhau rồi ạ, lời này vừa là phối hợp với mộ Diệc Thần cũng vừa có chút ý nghĩ tư lợi cho riêng mình. Đảo Jeju nằm ở xứ sở Kim Chi, nếu đi thì có thể gặp được Thôi Chân Hy, bọn họ đã hơn nửa năm không gặp nhau, cô rất nhớ cô ấy. Thấy Tô Vũ Đồng không có ý kiến gì, bà mộ gật đầu nói. Thế thì đảo Jeju vậy? Bàn bạc xong, bà mộ đưa Niên Niên về phòng, mộ Diệc Thần chuyển ánh mắt đến mặt Tô Vũ Đồng, bình tĩnh nói một câu. Sau này phải linh hoạt hơn chút, đừng có lúc nào cũng để tôi phải nhắc mới biết làm thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Vũ Đồng cười nhạt nói. Sếp mộ yên tâm, tôi sẽ cố gắng. Nói xong, ra khỏi phòng ăn, đi lên tầng. Cô đã phối hợp với anh như vậy, anh còn không hài lòng, cô chán không muốn nói chuyện với anh, cô phải về tìm quần áo trước đã. Cách chương.